Thần Hoàng, chương 493, Tông Môn Tam Kiệt 2, gocchuyenaudio.com, mà nhìn xem Triệu Yên Nhiên này, tựa hồ cũng không phải là người không có kiên nhẫn. Hiên Vận Lan khéo hiểu lòng người, thấy ánh mắt của Tông Thủ, lập tức cười cười. Là bởi vì nguyên do kiếm công tử tuyệt dục, điện hạ có khả năng chưa được nghe qua, Đàm Dục chính là một trong tam tuyệt kiếm của vân giới, truyền thuyết là ở bên trong thế hệ trẻ, là người sử kiếm giỏi nhất. Trước đây không lâu từng phát ra lời thề, muốn đến thăm từng nới, khiêu chiến 19 linh phủ thập đại thánh địa còn có 5 cảnh ba động thiên, để xác minh kiếm đạo của chính mình, đã liên tiếp đánh bại 2 đại linh phủ tông phái. Kiếm công tử tuyệt dục, lông mày Tông Thủ nhíu lại, hắn từ chỗ của Tô Thần, nghe nói qua danh tự của vân giới tam tuyệt kiếm. Bất quá cụ thể là người phương nào, nhưng lại không biết. Chỉ biết bên trong có một vị tử địch của Lôi Động là, Linh Kiếm Nhược Đào. Trong nội tâm càng âm thầm bội phục khiêu chiến tất cả các linh phủ thánh địa khung cảnh động thiên, cái này đúng là chân chính kiếm thử thiên hạ, đây là chuyện mà chính mình vẫn muốn làm, nhưng vị kiếm công tử tuyệt dục này, đã bắt đầu làm rồi. Cũng chợt hiểu ra, trách không được Triệu Yên Nhiên lại nôn nóng như vậy, Thất Linh Tông chính là linh phủ tông môn đứng đầu, Tô Thần này muốn khiêu chiến 19 linh phủ tông thủ tự nhiên cũng vô pháp thoát khỏi. Mà nhân vật có thể sánh vai cùng với, Linh Kiếm Nhược Đào chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn Lôi Động. Người anh em kết nghĩa này, hiện nay thế nhưng mà đã là cảnh giới võ tôn hàng thật giá thật. Trầm ngâm một lát Tông Thủ mới miễn cưỡng gật gật đầu. Ta cũng thử xem một chút như thế nào. Bất quá đám nhân vật như thế này, cho dù ngươi đột phá đến huyền vũ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong Thất Linh Tông các ngươi, đoán chừng cũng chỉ có sư thúc của ngươi là Hách Tuyến Oánh có tư cách ứng chiến mà thôi. Tâm thần của Triệu Yên Nhiên rõ ràng đã buông lỏng, nàng cùng Tông Thủ chính là có quan hệ nghịch chuyển đỉnh thai. Vốn coi vào tư chất của hắn, trong vòng một năm, đột phá huyền vũ tông sư, là tuyệt đối không có cách nào làm được, nhưng mà nếu Tông Thủ dùng đỉnh thai phản bộ, lại có mấy phần nắm chắc. Mà nghe được mấy câu ở phía sau, cũng không có tức giận gì, cũng biết chính mình, lúc này ứng chiến với tuyệt dục kia thực sự quá miễn cưỡng. Mà hiện tại nàng bức bách Tông Thủ như vậy, cũng chỉ là ôm hy vọng vạn nhất thôi, không muốn Thất Linh Tông chịu nhục. Trong miệng ngập ngừng, đang muốn nói cảm ơn, chỉ trong giây lát tiếp theo, chợt nghe Tông Thủ cười híp mắt nói. Bất quá nếu là đã đáp ứng cô, còn phải có thêm điều kiện nữa. Trong thời gian một năm này, chi bằng bồi luyện thị nữ của ta, phải làm công việc này, nếu không thì không bàn nữa. Triệu Yên Nhiên lập tức chán nản, một hơn buồn bực đứng lại trong lồng ngực không phát tiết ra được. Sớm phải biết chính mình đi cầu hắn, lại sao có thể không phải trả giá thật nhiều. Tông Thủ cũng không để ý đến nàng nữa, ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía Hiên Vận Lan. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ta nhớ là bản thân cũng không đắc tội với đồng môn thương sinh đạo. Làm sao thật giống như hai người các ngươi cũng không dám cùng ta nói chuyện. Hiên Vận Lan nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trước kia xác thực điện hạ không đắc tội, nhưng mà khi tiến vào giáp tự đệ nhất Việt liền đem một vài người đắc tội thảm. Trong lòng Tông Thủ, gocchuyenaudio.com, bừng tỉnh thầm nghĩ quả nhiên là nguyên do cái độc viện này. Giáp tự đệ nhất viện kỳ thật lúc trước trông thấy năm chữ này cũng có chút dự cảm không tốt. Chỉ là bởi vì Hàn Phương an bài, không tốt cự tuyệt. Tiếp đó chợt nghe Hiên Vận Lan tiếp tục nói. Trong thương sinh đạo ta có một quy củ bất thành văn, cái giáp tự đệ nhất viện này, chỉ có bổn đường thương sinh đạo thậm chí là các đệ tử bên trong tam tông lục môn, một người xuất chúng nhất mới có thể chiếm cứ. Hơn nữa phàm là người vào ở trong đó, về sau nhất định có thể vinh đăng tiên cảnh. Vạn năm đến nay, chưa từng có ngoại lệ tới 20 năm trước. Sau khi Thái Nguyên Tông Thủy Tiên Tử rời khỏi, chỗ này vẫn luôn là bỏ trống. Vốn ở bên trong thế hệ này, Quá Nguyên, Huyền Dương, Hàn Linh Tam Tông, đều có đệ tử kiệt xuất có hy vọng vào ở trong đó, trước đây không lâu, bọn hắn đang còn muốn có tư cách này, tranh nhau đến ngươi chết ta sống. Điện hạ lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái giáp tự đệ nhất viện này thu vào, chẳng phải là khiến cho người ta sinh hận. Tông Thủ chỉ có thể cười khổ, nói như vậy, mình quả thật là đắc tội nặng với người ta. Một người không biết rõ lai lịch cũng không biết là con cháu của ai, vô bằng vô cố, lại đem loại đồ vật được tranh đoạt đã lâu chiếm lấy, đổi lại là chính mình, cũng sẽ căm tức. Thái Nguyên Tông Huyền Diệp, Huyền Dương Tông Tạ An, Hàn Linh Tông La Thế, cả ba người này, ở trong thương sinh đạo, được xưng là Tam Kiệt cũng khiến cho đệ tử thương sinh đạo kính phục, ảnh hưởng quá lớn, không giới hạn ở trong tông môn, ở trong tam tông lục môn đều có người đi theo, lấy ba người này như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này Triệu Yên Nhiên cũng đã khôi phục lại, thần sắc nhàn nhạt mang theo vài phần mỉa mai nói. Ba vị này đều là nhân kiệt tam tông, có lẽ là không thèm để ý đến giáp tự đệ nhất viện này, nhưng mà những bằng hữu cùng sư huynh đệ của bọn họ, đối với điện hạ đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì thấy người khác bị đối xử bất công, hiện nay cũng đều hoa chân múa tay, cấp cho điện hạ một cái giáo huấn, người nếu như muốn thuyết phục bọn hắn, chỉ sợ không dễ. Tông thủ cười cười, căn bản không có ý đáp lại, nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải, cũng liền không cùng hai nữ tử nói chuyện phiếm nữa, ban đầu đến cảnh nội thương sinh đạo, sự tình cần làm, thật sự quá nhiều. Về phần những người không có hảo ý kia cũng căn bản chưa từng đặt ở trong lòng, không phục mà nói, vậy thì đánh cho phục là được rồi. Hắn bái nhật thương sinh đạo chính là vì để học nghệ có thể ít xuất hiện một chút mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể người sư huynh Hàn Phương kia đem hắn đặt vào vị trí này, chính mình cũng sẽ không khiếp sợ càng không cần phải có ý nghĩ khiêm nhượng gì cũng không có ý dàn xếp ổn thỏa cái giáp tự đệ nhất viện này, dù sao chính là tông thủ hắn chiếm định. Khi trở về nội đường giảng kinh kia, đồng môn đứng ở xung quanh, thái độ vẫn là lãnh đạm như cũ, kinh nhi viễn chi. Tông thủ lúc này cũng đã không thèm để ý chút nào, vừa vặn lại được thanh tịnh khoan thai nghe giảng, liền dường như trước kia, lúc bắt đầu mới học kiếm đạo tâm thần chuyên chú, cả người như là bọt biển, hấp thu hết thảy linh pháp trụ cột mà hắn có thể sử dụng. Mà trong một ngày cũng có 4 khóa học, buổi sáng là tu hành như thế nào, ngẫu nhiên cũng giảng mấy lần thực chiến. Buổi chiều thì là linh pháp, góc truyện audio.com. Cùng với phù đạo tông thủ cũng không phải là mỗi lớp đều nghe, chỉ tuyển cái hữu dụng với chính mình. Cách chương.